Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 11 nam nhân trường ngực có thể trị sao? Dựa theo hệ thống nói, dùng tay trái nắm bên phải lỗ tai, quẹo trái 3 vòng, quẹo phải 3 vòng, sau đó hô to, hệ thống ban cho ta lực lượng đi. Loại chuyện này, thấy thế nào đều giống hệ thống trò đùa dai. Cầu khích lệ đâu, ta nói cái kia đáng yêu tiểu bằng hữu. Ngươi không có đối ba ba nói dối đi. Hệ thống, không có áy náy cảm xúc giá trị cộng 8.88 đường hạ vô ngữ. Ngươi cái kẻ lừa đảo ngươi thiếu cùng những cái đó hư hệ thống cùng nhau chơi. Không học giỏi, hệ thống, áy náy cảm xúc giá trị cộng 6.66 đường hạ mắt trợn trắng. Nghe ngươi đều không bằng tin ta chính mình, đường hạ giặt sạch bắt tay. Lại lau điểm kem dưỡng ra tay, đem đôi tay giơ lên, nghi thức cảm đặc biệt thần thánh. Xem đi, hiện tại ta đôi tay là một đôi thơm ngào ngạt hương tay. Tắm gội qua thái dương thánh quang, ta chịu đến khẳng định đều là thứ tốt hệ thống. Ân, chờ mong giá trị, cộng 0.6 đường hạ chỉ nghĩ đánh hai từ, còn không bằng không cung cấp. Hắn vươn một ngón tay, dùng sức mà ở 11 liền chiều nơi đó một chọc. Cho ta 500 vạn. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được dược liệu đại lễ bao một phần. Bao hàm, hoạch linh 200 gram, trạch tả 300 gram, bạch thược 100 gram, nhân trần 150 gram, hoàng cầm 180 gram, sơn chi 100 gram, thạch cao sống 250 gram, cam thảo 200 gram. Xuyên khung 200, cỏ chanh căn 300 gram, hoàng kỳ 180 gram, khổ tham 120 gram, mà du than 180 gram, bổ công anh 300 gram, mà du 130 gram, chim sáo đá 150 gram, hoạt thạch 130 gram, xích thạch chi 150 gram. Chúc mừng ký chủ đạt được viên truyền quà tặng đại lễ bao một phần. Bao hàm, ấn có cửa hàng địa chỉ cùng liên hệ điện thoại ô tre 10 đem, gối dựa 10 cái, cây quạt nhỏ 10 đem, khăn tay 1 bao. Chúc mừng ký chủ đạt được dược liệu đại lễ bao một phần. Bao hàm, sinh củ mài 200 gram, bạch thược 200 gram, hoạt thạch 200 gram, liền kiều 200 gram, sắc phê 200 gram, trọng lâu 250 gram, bạc hà diệp 100 gram, huyền sâm 300 gram, tiên mao căn 200 gram, sơn chi 200 gram, bạch thược 260 gram, toàn bò cạp 300 gram, đại hoàng 250 gram, sun phát nơ chi ngậm nước 300 gram. Chúc mừng ký chủ đạt được Harry Potter phù hộ. Phòng thân dùng ma pháp, điện giật, bổng một cây, cường lực tấu cặn bã đại thiết cây chổi một cái. Chúc mừng ký chủ đạt được y dùng tiêu hao phẩm tam. Dương, bao hàm băng gạc một dương, y dùng khẩu trang một dương, thuốc khử trùng một dương. Chúc mừng ký chủ đạt được kim châm một cây. Chúc mừng ký chủ đạt được bồn cảnh tam bồn, đại dưa hấu 10 cái. Chúc mừng ký chủ đạt được cung đình bí phương, phi tần đều cười. Chúc mừng ký chủ đạt được minh triều lão trung y chữa bệnh bút ký một quyển. Chúc mừng ký chủ đạt được dược liệu đại lễ bao một phần. Bao hàm khương hoạt 150 gram, thương chuột 100 gram, sinh bạch thuật 160 gram, thông khí 180 gram, phòng mình 100 gram, quế chi 200 gram, xuyên khung 200 gram, cảo bổn 260 gram, linh tiên 250 gram, xảo hoàng bách 250 gram, đào nhân 200 gram, hoài nghiêu tất 200 gram, cây cau phiến 260 gram, hậu phác 120 gram, cẩu sống 120 gram, cam thảo 160 gram. Chúc mừng ký chủ đạt được bảo vệ sức khỏe gối đầu một đôi. Đường hạ xem xong kinh ngạc cảm thán nói, nhi tử ngươi thật là lợi hại. Hệ thống, hắc hắc hắc, tương đương kỳ thật cùng ta không quan hệ. Là ba ba vận khí tốt, chính mình chịu đến, đường hạ khen nó. Chính là ngươi cấp, nhi tử ngươi phải có tự tin. Ngươi là cái minh tinh hệ thống. Nói mấy câu đem hệ thống khen tâm hoa nộ phóng. Ái mộ giá trị bắt đầu mạo phao. Đường hạ click mở phần thưởng từng cái xem. cái này Harry Potter là nghiêm túc sao? Hệ thống cũng muốn vì ký chủ an toàn suy xét, cảm ơn nhi tử, Đường Hạ vui vẻ tiếp thu. Tà Thiên, thế nhưng còn có phương thuốc cùng chữa bệnh bút ký. Cái này quá chân quý. Phi Tần đều cười là thứ gì? Đường Hạ tò mò click mở dược phẩm giới thiệu. Tục truyền Dương Quý Phi mỗi tháng tới đại di mụ thời điểm đều sẽ chịu đựng đau bụng kinh tra tấn. Đường Minh Hoàng vì chữa khỏi ái phi bệnh, làm 88 cái thái y tạo thành thái y chiến đội. Suốt nghiên cứu 7 ngày 7 đêm, không ăn không uống, rốt cuộc nghiên cứu ra này khoản trị liệu đau bụng kinh thần dược. Dương Quý Phi dán lên thuốc dán cùng ngày liền không đau. Từ đây này khoản thuốc dán được xưng là phi tử cưới. Sau lại này khoản thuốc dán thành cung đình các phi tần chuyên dụng cung đình bí phương. Mặc kệ đau bụng kinh vẫn là kinh nguyệt không điều, thậm chí là vô sinh đều có thực tốt trị liệu hiệu quả. Nhân đây sửa tên vì phi tần đều cưới, đều tự phía dưới còn có cái điểm, ý tứ là họa trọng điểm, Đường Hạ xem xong liền nhà không được. Cùng lần trước giống nhau không đáng tin cậy, hắn trêu chọc hỏi, lần này thái y có thể so lần trước cái kia lợi hại nhiều. Cư nhiên không mệt chết. Hệ thống, đúng vậy đâu, Đường Hạ cười hỏi, bất quá 88 cá nhân thái y chiến đội không ăn không uống. 7 ngày 7 đêm mới nghiên cứu ra như vậy một cái thuốc dán. Hệ thống, Đường Hạ, ta ý tứ là, thái y viện thái y thật nhiều a. Hệ thống, kia đương nhiên, trước kia trung y chính là rất lợi hại, thả nhiều, hảo đi, Đường Hạ cao hưng hống nó, ngươi nói đều đối, ba ba tin ngươi, điện tử thanh đột nhiên ở Đường Hạ trong đầu hưng phấn hô to. Tối nay tinh quang lấp lánh, ta yêu ngươi tâm tràn đầy tương đương tưởng ngươi một đêm lại một đêm. Đem ái ngươi tâm đều lấp đầy, cuối cùng này một câu hoàn toàn là giống ra tới. Đường Hạ giờ khóc giờ cười nhéo nhéo chính mình chán, hệ thống nói nổ chết hắn hẳn là không phải hù dọa hắn. Giống một giọng nói liền đầu đau, thật tạc hắn không chuẩn liền thành vô đầu thi. Đường Hạ chạy nhanh cùng đứa nhỏ ngốc ước định, về sau ca hát không được giống, nói chuyện thanh âm không được lớn, bằng không nó liền biến thành cô nhi, hệ thống vì có ba ba. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu từng cái đi xuống xem. Đường Hạ cảm thấy đều khá tốt, thẳng đến nhìn đến kim châm một cây thời điểm, Đường Hạ bất đắc dĩ hỏi, này một cây là nghiêm túc sao? Ta dùng một cây châm cho nhân gia chát. Hệ thống, ba ba, đây chính là thật kim. Cái này hảo, Đường Hạ lập tức sửa miệng, cái này thật tốt, tích góp nhiều có thể cho ta mợ đánh cái tiểu kim Phật mặt dây, hệ thống. Ngoặc kép, kia khả năng, có điểm khó khăn. Nhi tử, này tam bồn cây xanh cùng đại dưa hấu đều là nghiêm túc sao? Này không thuộc về chúng ta ngành sản xuất nội đi. Hệ thống, không có khả năng mỗi lần đều chịu đến dược đồ dùng. Còn có cấp ký chủ cung cấp đồ dùng sinh hoạt, thậm chí là sinh hoạt phí. Đến xem ký chủ vận khí tốt không tốt, Đường Hạ gật đầu. Khen nói, ai nha, không hổ là minh tinh hệ thống. Ngươi thiết kế đủ nhân tính hóa, này đều có thể nghĩ đến. Hệ thống, đều là giả thiết tốt, ngượng ngùng che mặt JPG Đường Hạ cười vỗ tay. Quá tuyệt vời, chúng ta ăn khối dưa hấu chúc mừng một chút. Mau, đem đồ vật đều cho ta vận tới. Hệ thống, bổn hệ thống là thiên đạo giả thiết, thiên đạo tức là hợp lý. Sở hữu không hợp lý, thỉnh coi trọng một câu, thỉnh ký chủ nhắm mắt lại. Phần thưởng tức khắc đưa đạt, Đường Hạ lại trợn mắt khi phòng khách đã bày đầy đất, tràn đầy tất cả đều là phần thưởng, có còn dùng thùng giấy tử trang. Đường Hạ chạy nhanh thu thập lên, tam bồn đại cây xanh phía sau cửa một chậu, góc tường một chậu, lầu hai ban công một chậu, dọn xong sau, cảm giác toàn bộ phòng khám bệnh phong cách đều thay đổi. Lập tức có sức sống, quả nhiên, trong phòng phải có điểm cây xanh. Thị giác thượng mới có thể hoàn mỹ, hệ thống, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trong nhà đều đến thêm điểm lục, Đường Hạ bị chọc cười. Xui xẻo hài tử không biết tốt xấu lời nói, hắn đem những cái đó tuyên truyền dùng đồ vật đều thu hồi. Tới, Ô che khá tốt, có thể đưa người bệnh, miễn phí chữa bệnh từ thiện lại đưa dù, có điểm mệt, mặt khác đuổi đại tập thời điểm dùng được đến, dùng để phòng thân đồ vật phóng trong ngăn kéo. Dự phòng, cái này thiết cây trồi. Đường Hạ khoa tay múa chân một chút, đánh người tuyệt bức rất đau, gối đầu cũng khá tốt. Đường Hạ đem chính mình gối đầu thu hồi tới, đem hai tân gối đầu phóng trên giường, gối một cái, ôm một cái, cái kia kim châm cũng đơn độc thu hồi tới. Lưu trữ cấp mợ tích góp thiểu kim Phật dược liệu quá nhiều. Trong lúc nhất thời thu thập không xong, Đường Hạ tính toán buổi tối đóng cửa sau lại sửa sang lại. Chính bế lên một cái đại dưa hấu, tưởng làm thịt nếm thử ngọt không ngọt, liền nghe dưới lầu có cái giọng nữ nhút nhát sợ sệt hỏi. Đại phu, ở sao? Ở, Đường Hạ đem dưa hấu buông, chạy một mạch đi xuống lầu. Dược phòng trước đứng một cái nữ hài nhi, thoạt nhìn tuổi không lớn, hẳn là vẫn là cái học sinh, một đầu tóc dài, vẻ mặt ngây ngô, người trước ngồi, Đường Hạ đem phương thuốc đơn tử lấy lại đây. Trước đêm ngày viết thượng, thuận miệng liền hỏi, tên họ, tuổi, nơi nào không thoải mái. Nữ hài ấp úng, đại phu, ta tưởng, sinh non, Đường Hạ tay một đốn. Hoãn thanh hỏi, ngươi bao lớn rồi, 19 tuổi, Đường Hạ thở dài. Cô nương, ta nơi này làm không được, ngươi trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút. Nữ hài vành mắt đỏ bừng, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Ta không thể nói cho ta ba mẹ, ngươi trộm cho ta đọa rớt đi, đứa nhỏ này ta không thể muốn, ta ba sẽ đánh chết ta. Đường Hạ nhăn nhăn mày, nhưng ta nơi này thật làm không được, ta là trung y phòng khám bệnh, làm phẫu thuật ngươi đến đi chính quy bệnh viện. Kia nữ hài đỏ mặt hỏi, ngươi cấp phá thai dược là được, không phải có ăn liền sinh non dược sao? Đường Hạ thở dài, cái này cách nói. Phim truyền hình xem nhiều, đối phương tuổi cũng tiểu, Đường Hạ chỉ cảm thấy đau lòng, này nếu là hắn muội muội, hắn đến đem kia tiểu tử tìm ra dùng thiết cây chổi đánh chết. Cô nương, sinh non không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, uống thuốc, chảy, không có việc gì, sinh non đối với ngươi thân thể là có nhất định thương tồn. Ta nơi này không thể cho ngươi làm, ngươi cũng đừng đi mặt khác phòng khám. Vạn nhất lưu lại di chứng, ngươi đến hối hận cả đời. Nếu đứa nhỏ này ngươi không nghĩ muốn, ngươi nhất định phải đi chính quy bệnh viện, là uống thuốc vẫn là thanh cung giải phẫu, làm có kinh nghiệm đại phu phán đoán, nhất định phải làm người bồi ngươi đi. Chính ngươi một người, vạn nhất có việc ngươi tìm ai? Nói đến này phân thượng, nữ hài không hề dây dưa, thất vọng đi rồi, Đường Hạ thở dài. Này nữ hài mới 19 tuổi, khuyên nàng sinh hạ tới cũng có chút không hiện thực, nàng liền chính mình đều chiếu cố không tốt, như thế nào có chiếu cố hài tử năng lực, nhưng đây là một cái tiểu sinh mệnh, liền như vậy không có, cũng rất đáng tiếc, chỉ có thể nói tiểu cô nương nhất định phải học được bảo hộ chính mình. Không thể bị luyến ái hướng hôn đầu óc, nếu không chịu tội chỉ có thể là chính mình. Còn có những cái đó thiếu tâm nhãn nam hài tử, không tới phụ trách nhiệm tuổi tác, đừng tai họa nhà người khác cô nương. Cảm khái một phen lúc sau, Đường Hạ lại ở lầu một đợi nửa giờ, vẫn là không có người tới. Đường Hạ trong lòng lại nhớ thương trên lầu kia đại dưa hấu. Lên lầu đem dưa hấu làm thịt, còn không có tới kịp ăn, hệ thống liền ở hắn trong đầu biến thành một cái thỏ con hình tượng. Qua lại nhảy đát, 3333 dưới lầu người tới. Lại tới người bệnh, Đường Hạ lúc này liền nghe được dưới lầu có các có cái ong thanh ong khí thanh âm kêu. Có người sao, đại phu đâu, có, Đường Hạ đáp ứng rồi một tiếng, nhìn trong tay đỏ rực một tầng dưa hấu cắt dưa hấu. Không bỏ được buông, ăn liền đi xuống, vô cùng ngọt. Dưới lầu là một cái thân khoan thể béo đại ca. Nhìn đến Đường Hạ này trương tuổi trẻ mặt liền đầu tiên là sửng sốt. Hắn lại giá một khối dưa hấu, thoạt nhìn càng không ổn trọng. Đại ca trên mặt liền lộ ra vài phần thất vọng, Đường Hạ xuống lầu thời điểm cũng đánh giá này đại ca. Một chút, hắn thói quen chính là xem người thời điểm trước xem sắc mặt. Vọng, văn, vấn, thiết, vọng xếp hạng đệ nhất vị, cùng người ta nói lời nói thời điểm liền xem xong rồi. Này đại ca đại khái 30 xuất đầu, đặc béo, nhất khoa trương chính là hắn bộ ngực, cho dù ăn mặc dài rộng quần áo, bộ ngực đại như cũ giống bánh mì giống nhau. Phình phình, theo lý thuyết, cho dù lại béo, nam tính bộ ngực cũng không có khả năng lớn như vậy, đại ca nghi hoặc hỏi Đường Hạ. Cửa này khám chỉ có ngươi một cái đại phu. Đường Hạ phun ra hai cái dưa hấu từ, gật đầu, ân ân, đại ca, ngoặc kép, hệ thống, kiểm tra đo lường đến hoài nghi cảm xúc giá trị cộng 1000 cộng 1000 cộng 1000 cộng 1000. Đường Hạ một ngụm dưa hấu nuốt xuống đi, thiếu chút nữa bị sặc, hắn chạy nhanh đem dưa hấu buông, nghiêm trang nói, ta là nơi này đại phu, ngài nơi nào không thoải mái. Đại ca hồ nghi hỏi, cho người ta trị hết u chính là ngươi. Đường Hạ vẻ mặt nghiêm túc trang lão thành, là ta, đại ca lúc này mới ngồi xuống, ngươi có phải hay không đặc biệt sẽ trị tiêu sưng. Đường Hạ ánh mắt dừng ở đối phương ngực thượng, ngài ý tứ là, đại ca cười khổ hỏi, ta trường ngực, có thể cho tiêu sưng không? Ngoặc kép, hết chương.